đây tuyệt đối là không đơn giản chi vật. Yến Thập Tam dứt lời hạ chi về sau, một vật rơi vào trong tay của hắn. Yến Thập Tam cúi đầu xem xét, đây là hơi mỏng một quyển sách này ố vàng, văn bản cũng không biết này đây vật gì chỗ tạo, sở thô giáp, nhưng là, đã có một loại nói không nên lời cảm giác. Mở ra quyển sách này, nhưng mà, lại để cho người không tưởng được chính là, bìa mặt ở trong, vậy mà thật là chỉ có một tờ. Hơn nữa, cái này một tờ trang sách dĩ nhiên là chỗ trống. Chứng kiến cũng chỉ là một tờ chỗ trống sách, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngạc thoáng một phát. Ngay tại Yến Thập Tam muốn hỏi Hoàng Tuyền đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, cái này một tờ chỗ trống trang sách phía trên vậy mà hiện lên chữ màu đen, từng cái chữ màu đen tựa như trật tự thần liên đồng dạng, chậm rãi hiện ra đến, thậm chí là từng cái chữ hiển hiện thời điểm, đều bong bong rung động. Hoàng Tuyền, thừa thiên địa dày, độc lục đạo chi hoa, thành tại hỗn độn trước một cụ tịnh thổ, hóa một phương huyền cảnh, chỗ trống trang sách bên trong, từng bước chữ màu đen từng cái hiện ra. Nhìn xem cái này từng cái hiện ra chữ màu đen. Yến Thập Tam cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, khi tất cả chữ màu đen hiện ra chi về sau, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu kịch chấn, hắn rốt cục đối với Hoàng Tuyền đã có một cái hiểu rõ. Cùng lúc đó, Yến Thập Tam biết rõ một trang sách tác dụng. Một trang sách, đó cũng không phải sách, đây là một kiện kinh thế tiên bảo, chỉ cần bất luận ngươi đi đâu một chỗ, chỗ trống một tờ đều đối với cái chỗ này có kỹ càng ghi lại. Nói thí dụ như, cái chỗ này lai lịch, cái chỗ này bên trong che giấu có cái gì bảo mỏ chờ. Một trang sách, đây là tiên lời nói thời đại đồ vật, bản không có lẽ truyền lưu đi. Bất quá, tại trước ngươi đã mở tiền lệ, cho nên, ngươi mới có cơ hội này. Hoàng Tuyền trung cổ lão thanh âm lại một lần nữa rủ xuống. Ngươi nói tới ai? Trích Tiên đạo tổ, hay vẫn là thứ hai đến Hoàng Tuyền người? Yến Thập Tam nghe được như vậy, trong nội tâm không khỏi chịu chấn động. Chính như Hoàng Tuyền theo như lời đồng dạng, muôn đời đến nay, kể cả hắn ở bên trong, tổng cộng có ba người đã tới Hoàng Tuyền. Cái thứ nhất là Trích Tiên đạo tổ, người thứ hai không biết. Nhưng, Yến Thập Tam cẩn thận tưởng tượng, tâm thần kịch chấn. Hoàng Tuyền từng nói qua, hắn là thứ hai Trảo Yêm người. Nói cách khác, Trích Tiên đạo tổ đến Hoàng Tuyền, rất có thể là không có mang đi bất kỳ vật gì. Cái này cũng phù hợp Trích Tiên đạo tổ tính tình. Trích Tiên đạo tổ cả đời khinh thường vạn giới, thậm chí tự nhận là tiên, hắn như vậy vô thượng nhân vật, chỉ sợ sẽ không đem thế gian hết thảy tiên bảo để ở trong mắt. Người thứ hai mang đi cái gì đó? Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu kịch chấn. Hoàng Tuyền trong rủ xuống cổ xưa thanh âm, nói ra, một kiện nghịch vạn giới đồ vật, coi như là đạo tổ, đều giật mình đồ vật, so trong tay ngươi một trang sách, không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Vật ấy đảo ngược cửu thiên thập địa, thậm chí là nhân quả luân hồi. Vật ấy nơi tay, có thể chiến đạo tổ. Ngươi nói là, Yến Thập Tam trong nội tâm chịu run lên một cái, nghĩ tới một cái truyền thuyết, nghĩ tới một kiện đồ vật, một kiện đã từng nghịch tập một đời đạo tổ đồ vật. Vật kia thật là theo Hoàng Tuyền trong lưu truyền tới hay sao? Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu dùng mình. Cổ xưa thanh âm không nói gì, một mảnh trầm mặc, đây cũng là khẳng định Yến Thập Tam phỏng đoán. Ta có thể lại tới một lần Hoàng Tuyền sao? Thật lâu chi về sau, Yến Thập Tam đưa ra như vậy Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, đây tuyệt đối là một cái lại để cho người hướng tới địa phương. Đến thì đã có sao? Hoàng Tuyền cổ xưa thanh âm vang lên. Lời này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu chấn động. Hoàng Tuyền lời này cũng không phải là không có đạo lý, tự tính toán hắn có lại đến cơ hội, nhưng, tự tính ra Hoàng Tuyền, cũng không có dùng, bởi vì hắn không có khai điều kiện cơ hội. Ngươi đem trên người của ngươi cái kia khối tàn ngọc cho ta cho ngươi một lần khai điều kiện cơ hội, ngươi có thể lấy đi Hoàng Tuyền trong bất luận cái gì một kiện đồ vật. Hoàng Tuyền cổ xưa thanh âm lại một lần nữa theo thiên khung bên trên rủ xuống. Hoàng Tuyền cổ xưa lại để cho Yến Thập Tam tâm thần dùng mình, yêu cầu như vậy hắn không là lần đầu tiên nghe được. Bầu trời thiên cũng đã nói như vậy, hiện tại Hoàng Tuyền tồn tại, cũng nói ra như vậy. Cái này lại cứu là cái gì? Không hề nghi ngờ, hắn theo bùn đất cổ quan có được cái này, khối tàn ngọc lai lịch tuyệt đối là kinh thiên. Nếu không, Hoàng Tuyền tồn tại, bầu trời thiên sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Cổ xưa thanh âm lại một lần nữa vang lên, thứ này ở lại trên người của ngươi vô dụng thôi. Hoàng Tuyền tồn tại không có trả lời Yến Thập Tam vấn đề. Ta biết rõ. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, một khối vô dụng, nhưng là... chín khối hợp cùng một chỗ, tự nói không chừng rồi. Cổ xưa thanh âm vô thanh vô tức, không có hồi âm, không có ai biết hắn là đang suy nghĩ gì. Yến Thập Tam đã trầm mặc rất lâu sau đó, hồi lâu sau, hắn lắc đầu, quay người dục ly khai. Cho ngươi ba lượt cơ hội, ngươi có ba lượt khai điều kiện cơ hội. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam ly khai chi tế, Hoàng Tuyền tồn tại lại một lần nữa rủ xuống cổ xưa thanh âm. Yến Thập Tam không khỏi thần thái ngưng tụ, trong chốc lát nói ra, chín lần cơ hội. Chỉ có thể là ba lượt, đây đã là cực hạn. Hoàng Tuyền tồn tại thái độ thật là kiên định, không hề nhường một bước. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, đối với Hoàng Tuyền đã có hiểu rõ, hắn đương nhiên biết rõ cái này ba lượt cơ hội là ý vị như thế nào, điều kiện như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào đều chịu tim đập thình thịch. Nếu là như thế ta đây hay vẫn là giữ lại chính mình dùng a? Yến Thập Tam lắc đầu, phủ nhận Hoàng Tuyền điều kiện. Ba lượt cơ hội, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là vô cùng hấp dẫn, có như vậy ba lượt cơ hội, ít nhất có thể theo Hoàng Tuyền bên trong lấy đi ba kiện kinh thế chi bảo, thậm chí có thể là tiên bảo, như vậy hấp dẫn quá lớn. Đối mặt như thế hấp dẫn, Yến Thập Tam hay vẫn là cự tuyệt, điều kiện này cũng không phải nói Yến Thập Tam không động tâm, nhưng, hắn hay vẫn là cắn răng cự tuyệt. Hắn theo bùn đất cổ trong quan lấy được tàn ngọc, tuyệt đối là kinh thế chi vật, nếu không, Hoàng Tuyền tồn tại, bầu trời thiên cũng sẽ không muốn đạt được. Ngươi có thể lo lo lắng lắng, ta cho ngươi thêm một lần hồi Hoàng Tuyền cơ hội, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, ngươi có thể trở về Hoàng Tuyền đến. Cổ xưa thanh âm từ phía trên bên trên rủ xuống. Tuy nhiên không có đạt thành giao dịch, nhưng, cái này đối với Yến Thập Tam mà nói, cái này là một chuyện tốt, ít nhất, hắn còn có một lần lặp lại Hoàng Tuyền cơ hội. Cuối cùng, Yến Thập Tam đã đi ra Hoàng Tuyền, bất quá, lúc này đây rất đáng tin cậy, Hoàng Tuyền bên trong tồn tại cũng không phải lung tung đem hắn đưa ra ngoài, mà là đem Yến Thập Tam tống xuất hắn chỉ định địa điểm. Đương Yến Thập Tam vừa lúc trở lại, chợt nghe đến một tin tức, thiên lục bị mở ra, một mảnh bị phong tồn thật lâu thiên lục được mở ra một góc, thiên hạ chư phái đều dục tiến vào thiên lục, dục đào móc ra đạo đài, dục đánh khai thiên lục bên trong tinh đồ. Tin tức như vậy chuyện sau khi ra ngoài, phong vân bắt đầu khởi động, thiên hạ tứ phương, vô số cường giả dũng mãnh vào thiên lục, thậm chí là có cổ xưa vô địch thiên tôn xuất thế, liền trở về chi về sau, một ít xuất hiện thiên duệ chủng tộc đều quy mô binh mã, tiến về trước thiên duệ. Trong khoảng thời gian ngắn, phong vân nổi lên bốn phía, tại nơi này đại thế thời đại, đã lại để cho tất cả mọi người thấy được cơ hội, nhưng, cũng ẩn núp lấy kinh thiên hung hiểm, đặc biệt là này thì thiên lục được mở ra một góc, tiến vào thiên lục khắp nơi đội ngũ, tùy thời đều đánh cho thiên băng địa liệt, giết được máu chảy thành sông, ta không rõ. Phong vân nổi lên bốn phía thời điểm, cũng có một ít lão nhân đưa ra nghi vấn, nói ra, hiện tại thiên hạ tin tức nho nhỏ bay loạn, rất nhiều người đều nói. Thiên duệ tộc là từ nước ngoài trở về, bọn họ là xa ở nước ngoài. Hiện tại lại có người nói, tinh đồ có thể thông nước ngoài, nếu là như thế, vì cái gì cùng ngày lục khai, đạo đài hiện, tinh đồ khải thời điểm, liền trở về sau thiên duệ chư tộc đều so với ai khác đều coi trọng đâu này. Như vậy nghi vấn đã nhận được một ít cổ xưa thiên tôn trả lời, đặc biệt một ít cổ xưa vô cùng thế gia trong phong ấn lấy có cổ xưa thiên tôn, ở thời điểm này, cái này phong ấn thiên tôn đều xuất thế. Một ít cổ xưa thiên tôn điểm nhổ trong tông môn một ít nghi hoặc. Có cổ xưa chí tôn trả lời nói ra, trong lúc này huyền cơ, không phải các ngươi có khả năng hiểu thấu đáo. Đúng vậy, hiện tại thiên hạ tứ phương đều có thiên duệ trở về, nhưng, ngươi nhìn một cái, bọn hắn trở về số lượng có bao nhiêu? Có thể nói, hay vẫn là rất có hạn, mặc dù có thiên duệ thậm chí là được xưng cả tộc trở về, nếu như ngươi nhắn lại, đây cũng không phải là như thế. Thử nghĩ thoáng một phát, thiên duệ tộc là thế nào tồn tại? Thái cổ thời điểm, bọn họ là cái này phiến thiên địa chủ nhân. Bọn hắn quét ngang thiên địa, nhân tộc, yêu tộc, thú tộc thậm chí là bọn hắn phụ thuộc. Hiện tại bọn hắn trở về rồi, tuy nhiên gây ra không ít động tĩnh, cũng tiêu diệt một ít môn phái, nhưng, bọn hắn có quét ngang thiên hạ dấu hiệu sao? Không có, hoàn toàn không có, cái này cùng trong truyền thuyết thiên duệ có xuất nhập, thiên duệ cường đại, là vô cho nghi vấn, nhưng, bọn hắn trở về chi về sau, vậy mà ngồi nhìn chư phái lớn mạnh, không có quét ngang thiên hạ dấu hiệu, ngươi cảm thấy cái này nguyên nhân trong đó đâu này? Một ít lão nhân đạt được tông môn bên trong cổ xưa chí tôn điểm nhổ, không khỏi tâm thần chấn động, biến sắc nói ra, lão tổ ý tứ, thiên duệ còn không có chính thức trở về. Đúng vậy, bây giờ trở về quy thiên duệ ở bên trong, có mấy cái là vương tộc. Cổ xưa chí tôn điểm nhổ vãn bối của mình, nói ra, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là thiên duệ tộc còn không có chính thức trở về. Mặc dù có thiên duệ trước thời gian trở về rồi, đây chẳng qua là tổ tiên bọn họ ở lại địa điểm cũ chỗ chuẩn bị, ở sau bắt đầu có tác dụng. Mà thôi, trên thực tế, bọn hắn trở về nhân số có hạn, lão tổ có ý tứ là nói, thiên duệ muốn chính thức trở về, phải mượn chinh chiến tinh đồ. Bị cổ xưa chí tôn một điểm nhổ, tông môn bên trong lão nhân rộng mở trong sáng. Chỉ có chinh chiến tinh đồ, mới có thể để cho đại lượng tu sĩ theo nước ngoài trở về đến nơi đây. Cổ xưa chí tôn nói ra, đạt được tin tức như vậy, thiên hạ tứ phương có rất nhiều môn phái cũng trong nội tâm nặng nề. Đạo đài hiện, tinh đồ khải, cái này đối với thiên hạ chư phái tới nói. Cái này cũng không thấy là một cái tin tức tốt. Hiện tại thiên duệ đều cường đại đến làm cho rất nhiều đại môn phái kiêng kỵ, nếu như chính như cổ xưa thiên tôn theo như lời như vậy, nếu như thiên duệ chính thức trở về, như vậy, bọn họ là đến cỡ nào cường đại? Chỉ sợ, thực đã đến lúc kia, nói không chừng đối với nhân tộc, yêu tộc, thú tộc mà nói, đó là một cái tai họa ngập đầu. Tinh đồ mở ra, cái này không chỉ là từ một cái nước ngoài đi thông cái khác nước ngoài đơn giản như vậy, tinh đồ một khai, cái này cũng ý nghĩa một ít không muốn người biết bí cảnh cũng tùy theo mở ra, nếu là có thể tiến vào bí cảnh, rất có thể tương đương tiến vào một cái bảo tàng, tiên dược, tổ kim, kỳ bảo dễ như trở bàn tay, cũng có cổ xưa thiên tôn truyền ra tin tức như vậy. Tin tức như vậy, rất nhanh đã nhận được không ít cổ xưa môn phái chứng minh là đúng, đích thật là như thế. Tinh đồ khai, cái này ý nghĩa có cơ hội đi thông một ít bí cảnh thần tàng, đạt được kinh thế tiên bảo. Tin tức này truyền ra chi về sau, lập tức lại để cho rất nhiều bản hay vẫn là, tâm tư càng thêm chữ nặng đại môn phái chịu sĩ khí chấn động. Thần tài tiên liệu, ai không muốn có được. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ sở hữu tu sĩ cũng giống như đánh nữa gà huyết nhất dạng, đều tiến đến thiên lục, đều muốn trở thành cái thứ nhất leo lên đạo đài người. Chỉ cần leo lên đạo đài, đạp vào tinh đồ, tự có cơ hội đi thông bí cảnh. Trở lại Vãn Vân Tông chi về sau, về loại này loại tin tức nhỏ nhỏ, Yến Thập Tam đều có nghe thấy. Yến Thập Tam nghe được thiên lục bị mở ra một góc chi về sau, cũng bắt đầu đem kế hoạch của mình nói trước. Hắn đối với đạo đài, có thể nói là nguyện nhất định phải có, bất luận như thế nào, hắn đều phải đi nước ngoài đi vừa đi. Bất quá, tại Yến Thập Tam trước thời gian thực hành chính mình kế hoạch thời điểm, có một việc kéo lại thời gian của hắn. Tại Yến Thập Tam chuẩn bị khai lò luyện đan thời điểm, Sở Cuồng Ca bọn hắn đến rồi, Sở Cuồng Ca nói ra, Phật chén nhỏ thiên liên chúng ta đã hái đã đến, duy nhất chân huyết, còn không có lấy tới, chúng ta truy tung một đầu 90 vạn năm cự linh, nhưng, còn không có đắc thủ. Yến huynh đệ có thể chỉ hoãn thoáng một phát luyện đan thời gian. Sở Cuồng Ca cũng đã nghe được Yến Thập Tam dục lên đường đạp vào tinh đồ sự tình, cho nên, hắn so với ai khác cũng còn sốt ruột. Nếu như thật không có 90 vạn năm hoặc là 100 vạn năm cự linh chân huyết, tự dùng các ngươi lấy trước kia một phần a. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra. Cái này Sở Cuồng Ca cũng không khỏi do dự một chút, nói ra, cái này chỉ sợ là rất mạo hiểm, chính như Yến huynh đệ theo như lời đồng dạng, như vậy xác suất thành công thấp hơn. Dùng của ta chân huyết a. Lúc này, thượng một nhiệm thanh nữ đế, cũng là cách nhân hoàng phu nhân ngưng giọng nói, của ta chân huyết, nhất định có thể làm, nhất định có thể đem đan dược luyện tốt. Sư mẫu, nghe nói như thế, Sở Cuồng Ca đều sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói, sư mẫu, cái này sẽ để cho ngươi vứt bỏ tánh mạng. Dùng một mạng đổi một mạng, không có gì không thể. Cách nhân hoàng phu nhân bình tĩnh nói. Cách nhân hoàng phu nhân nói ra như vậy, lại để cho Yến Thập Tam đều giật mình, tùy theo, cũng không khỏi chịu kính nể. Nàng có thể vì cách nhân hoàng phó ra tánh mạng của mình, có thể nghĩ, bọn hắn vợ chồng hai người là yêu được hạng gì sâu. Phu nhân không cần như thế. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, ta cũng nhanh đạp vào hành trình, ta chỉ sợ cũng không có thể đợi lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy đi, ta hiện tại khai lò luyện đan, luyện tốt ta tông môn sở hữu cự linh đan chi về sau, tự luyện nhân hoàng cự linh đan. Các ngươi còn có một thời gian ngắn đi săn cự linh, xem có thể không đạt được rất tốt cự linh chân huyết, nếu như không chiếm được, tự dùng trước kia cái kia phần cự linh chân huyết. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể thành công, không phụ mọi người hy vọng. Tốt, đã như vậy, hết thảy đều xin nhờ Yến huynh đệ rồi. Sở Cuồng Ca bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào Yến Thập Tam trên người. Mặc dù là như thế, bất quá, đi vào rừng thời điểm, đương Sở Cuồng Ca bọn hắn sau khi rời đi, cách nhân hoàng phu nhân hay là đối với Yến Thập Tam nói ra, nếu quả thật không được, tự dùng của ta chân huyết. Chỉ cần, tùy thời mở lời. Phu nhân yên tâm, ta nhất định có nghịch thiên thủ đoạn bắt nó luyện tốt. Dùng cách nhân hoàng phu nhân chân huyết đến luyện cự linh đan, cái này đương nhiên không phải Yến Thập Tam chỗ hy vọng chứng kiến. Một khi dùng nàng chân huyết đến luyện cự linh đan, như vậy, nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự tính toán cự linh đan đã luyện thành, chỉ sợ, cái này đối với cách nhân hoàng mà nói, cũng là đả kích thật lớn. Yến Thập Tam tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh, bất luận như thế nào, hắn cũng muốn nghịch chuyển tình huống như vậy. Vì luyện thành công cách nhân hoàng cái này một phần cự linh đan, Yến Thập Tam không thể không thay thế luyện đan địa điểm. Luyện Vãn Vân Tông cự linh đan, hắn có 10 phần tin tưởng, dù sao. Hiện tại lục không ông bọn hắn cần có cự linh đan cấp bậc so cách nhân hoàng, cái kia phần cự linh đan cấp bậc thấp rất nhiều. Muốn luyện thành cách nhân hoàng cái kia một phần cự linh đan, phải cần muốn nhờ hắn thủ đoạn của hắn. Cho nên, Yến Thập Tam quyết định thay thế luyện đan địa điểm. Vì việc này, Yến Thập Tam đặc biệt gọi tới mặt quỷ, nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi không phải nói, ngươi có thể thông tà sao? Ngươi tự thổi có thể thông hết thảy tà âm vậy sao? Hắc, cái kia còn phải nói. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Bổn tọa đó là thông thiên triệt địa, cửu thiên thập địa, muôn đời đệ nhất tà thánh chi vương, vô địch chi thần, chính là tà âm được coi là cái gì? Quỷ chứng thổi bay ra châu đến. Yến Thập Tam liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi cũng đừng khoác lác rồi, ngươi cũng chẳng qua là mượn nhờ của ta bảo đan, vừa mới bắt đầu tu luyện tà thánh tuyệt học mà thôi, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết sao. Mặt quỷ tuy nhiên sống được so với ai khác cũng còn muốn lâu, hơn nữa có được một đời vô địch tà thánh rất nhiều vô địch công pháp, nhưng là, hắn bị đinh tại lục đạo bên trên, vốn sinh ra đã kém cỏi, đã bị thật lớn hạn chế. Tại đạo kiếp núi thời điểm, một mực cũng không thể tu luyện. Nhưng là, hiện tại hắn mượn Ngọc Tịnh Bình thoát ly đi ra, đã có Ngọc Tịnh Bình, rất lớn trình độ bên trên đền bù hắn vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên, hắn trở về chi về sau, tự tu luyện vô địch tà thánh nghịch thiên chi thuật. Không được cái này thừa nhận, quỷ chứng không hổ là bên cạnh tà thánh thân thể mà sinh một đám tà âm, vô địch tà thánh nghịch thiên tuyệt, học quả thực giống như là vì hắn lượng thân chế tạo đồng dạng, hắn tu luyện, cái kia quả thực tựu là kinh thế hãi tục, hắn tu luyện một ngày, có thể chống đỡ người khác tu luyện 10 năm. Này, uy, uy, tiểu hỗn đản, bây giờ là ngươi cầu ta, hay vẫn là ta cầu ngươi? Bị bóp Trần Gia Châu, mặt quỷ nhảy, lớn tiếng ồn ào nói. Yến Thập Tam trầm giọng nói, lúc này đây ta thế nhưng mà chăm chú, không phải hay nói giỡn, chuyện này quan trọng đại, nếu như đã thất bại, ta đem ngươi ném trả lời cướp núi đi. Được rồi, ngươi muốn ta thế nào làm? Ta thử xem. Mặt quỷ gặp Yến Thập Tam như thế trịnh trọng, cũng biết đang mang trọng đại, cũng không dám lại đổ mặt dày, nghiêm túc nói ra. Ta muốn triệu quỷ. Yến Thập Tam trầm giọng nói. Quỷ. Mặt quỷ không khỏi xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Tiểu tử, ngươi được mất tâm điên a, tuy nhiên ta tự xưng là quỷ. Nhưng, ta so ngươi tinh tường, thế gian không quỷ. Nhưng, không hề tán âm hồn. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Má ơi, ngươi không phải là dùng âm hồn luyện đan a? Mặt quỷ xem xét Yến Thập Tam, nói ra, tiểu tử, như vậy thủ pháp không là một chuyện tốt tình. Ta nghe nói qua như vậy thủ pháp, nói không chừng cái này hội gọi đến ác hồn. Một khi ác hồn cắn trả, ai cũng cứu không được ngươi. Huống chi, các ngươi đại môn phái, không phải chính đạo đại môn sao? Như thế nào cũng sử dụng loại này bàng môn thủ đoạn đến rồi. Hắc, coi chừng những người kia đem ngươi đánh thành bàng môn tả đạo. Ta muốn làm sao thì làm vậy, ai dám can thiệp, ta liền từ hắn trên thi thể dẫm qua. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, về phần ác hồn, ngươi tự không cần phải lo lắng. Ta chính là dưới đời này đệ nhất tài nhân, ác hồn thì như thế nào? Cường đại trở lại ác hồn, cũng đồng dạng đem hắn phai mờ. Hắc, hắc, hắc, đủ hung hăng càn quấy, đủ cá tính, ta thích. Đi, ta giúp ngươi. Mặt quỷ hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam cũng không lãng phí thời gian, lập tức bắt tay vào làm luyện đan công việc. Mà đối với Yến Thập Tam luyện đan, Vãn Vân Tông là đại lực ủng hộ, quản trị Yến Thập Tam dục dùng ác hồn luyện đan, Lục Không Ông không hề dị nghị ủng hộ Yến Thập Tam. Ngay tại Yến Thập Tam bắt tay vào làm luyện đan thời điểm, bên ngoài là phong vân động đãng, một cái kinh người vô cùng tin tức truyền tới, thiên lục bên trong có một cái đạo đài bị đã tìm được. Đạo đài bị đã tìm được. Nghe được tin tức như vậy, sở hữu môn phái, sở hữu cường giả cũng không khỏi tinh thần chịu chấn động. Một mở ra đạo đài, có thể đạp vào tinh đồ. Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu người chịu kích động, lập tức nói. Đúng nha, nếu như có thể thông bí cảnh, vậy thì tiên bảo tại trước mắt. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, không khỏi kích động, xoa tay. Bất quá, rất nhanh khác một tin tức truyền đến, bị tìm được đạo đài, không phải một đầu chinh chiến tinh đồ đạo đài, mà là tinh đồ đường mòn đạo đài. Quản nó là thế nào đạo đài, có thể thông bí cảnh là được. Nhưng, rất nhiều môn phái mặc kệ những này, rất nhiều cường giả thoáng cái tuôn ra hướng bị tìm được đạo đài địa phương. Tinh đồ đường mòn, đủ mình, chinh chiến tinh đồ, đối với mọi người mà nói, không phải cái gì sự tình tốt. Có thế hệ trước tu sĩ nói như thế đạo. Rất nhiều người đều nhận đồng nói như vậy, đúng vậy, chúng ta cũng không phải cử phái rời, cần gì muốn chinh chiến tinh đồ đường mòn như vậy đủ rồi. Chúng ta cũng không phải thiên duệ tộc, có hay không chinh chiến tinh đồ đều đồng dạng. Tốt nhất vĩnh viễn tìm không thấy chinh chiến tinh đồ, như vậy thiên duệ chư tộc tự vĩnh viễn không cách nào đại quy mô trở về, cái này đối với bất kỳ một cái nào môn phái mà nói, đều là một chuyện tốt tình. Có một ít người là âm thầm may mắn nói, Đoạn Vân Sơn là Đông Cương một đại hung địa, đồng thời, nó cũng là một cái cổ chiến trường. Về Đoạn Vân Sơn, có rất hơn truyền thuyết, tại trong truyền thuyết, Đoạn Vân Sơn tại thật lâu trước đây thật lâu, cũng không phải một cái cổ chiến trường. Thậm chí nghe nói, Đoạn Vân Sơn đã từng là một cái phúc địa, linh khí sông doanh. Nhưng là, hiện tại Đoạn Vân Sơn, nhưng lại một đại hung địa, chỉ thấy nơi này là mây đen thảm đạm, sơn hà nghiền nát, từng tòa đoạn phong tàn nhạc chìm nổi, tại đây một mảnh đã bị người bắn chìm cự uyên phía trên. Tại đây một mảnh tàn phá ở giữa thiên địa, ngoại trừ chìm nổi lấy vô số đá vụn nát đất bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít tàn phá vô cùng cung điện, bất quá, những cung điện này đã là tàn phá vô cùng, có chỉ còn lại có bên tường, cũng có chỉ còn 3 năm cây cột, Nhưng là, theo những tàn này từng đoạn trụ bên trong nhìn ra được, những điều này cung điện từng là huy hoàng vô cùng tồn tại. Trừ lần đó ra, tại đây một mảnh cự uyên bên trong, còn có thể chứng kiến một ít tàn phá khôi giáp, đứt gãy đao thương. Theo những tàn phá này đứt gãy khôi giáp, đao thương hàn quang trong có thể nhìn ra được, những tàn kiếm này đoạn thương đã từng là kinh thế bảo binh, hiện tại đã vỡ vụn, không còn nữa năm đó chi uy. Đáng sợ hơn chính là, tại cự uyên phía dưới, ẩn ẩn có thể gặp một ít xác ướp cổ. Những chìm nổi này tại cự uyên phía dưới, có rất nhiều thân thể bị xé nứt, có rất nhiều đầu lâu bị đánh nát, cũng có rất nhiều chỉ còn lại có tàn vai đoạn tí. Đã qua vô số niên đại, những xác ướp cổ này y nguyên vẫn tồn tại, theo xác ướp cổ trong ngẫu nhiên sói mòn đi ra vầng sáng có thể biết rõ, những người này còn sống thời điểm, tuyệt đối là quét ngang thiên địa, khinh thường bát hoang. Quản chi là bọn hắn chết vô số năm chi về sau, thi thể của bọn hắn y nguyên khó hủ, đây chỉ có chính thức cường đại vô cùng nhân tài có thể làm được thân thể không xấu. Như vậy cấp bậc, ít nhất là vĩnh hằng bất hủ thiên tôn. Đoạn Vân Sơn, mây đen thảm đạm, oán khí trùng thiên, nơi này là một mảnh hung địa, nghe nói, nơi này có rất nhiều thật lâu không cách nào tán đi ác hồn. Những này ác hồn là cường đại vô cùng, những này ác hồn đều là những cường đại kia vô cùng nhân vật chiến, sau khi chết một đám bất khuất chiến y biến thành. Tại đoạn Vân Sơn, bình thường thiên tôn cũng không dám đơn giản đặt chân không sai. Về đoạn Vân Sơn đủ loại, có rất nhiều truyền thuyết, có truyền thuyết nói, đoạn Vân Sơn đã từng là một mảnh bầu trời bên ngoài thần linh chi địa, truyền thuyết, cái này phiến thần linh chi địa đã từng ở lại lấy một đám vô địch thần linh. Về sau, Trích Tiên đạo tổ giá lâm cái này một mảnh thần linh chi địa, quét ngang thiên địa, đại chiến thần minh, cuối cùng, thần linh đại bại, cái này một mảnh thần linh chi địa bị đánh chìm, cuối cùng hạ xuống Đông Cương. Cũng có truyền thuyết đang nói, đoạn Vân Sơn, tại Thái Cổ thời điểm đã từng là một cái vô địch thiên duệ tộc tổ địa thần thổ, tại Thái Cổ những năm cuối thời điểm. Linh Lung đạo tổ quật khởi, chinh giá thiên hạ, đạp toái rất nhiều hung địa, trong đó kể cả kết thúc Vân Sơn. Bất luận là loại nào truyền thuyết, cũng đã không thể nào khảo cứu, nhưng là, cái này một mảnh hung địa, chính là vì trải qua tàn khốc vô cùng chinh chiến, thiên địa bị đánh thành, khiến nó thành một cái cố không thể rách nát cổ chiến trường. Cho nên, đời sau đã từng có mấy trận đại chiến đều ở đây ở bên trong phát sinh, thậm chí là có đạo tổ tranh hùng đại chiến đều ở đây ở bên trong phát sinh qua. Chính là vì như thế, chết trận tại đoạn Vân Sơn người thật sự là quá lớn, hơn nữa, đều là một đời vô địch nhân vật chiến chết ở chỗ này, khiến cho nơi này là oán khí trùng thiên, một ít người chết trận vật bọn hắn một đám không cam lòng chiến y hóa thành ác hồn, ở chỗ này thật lâu bồi hồi, khiến cho tại đây thành một mảnh hung địa. Truyền thuyết, tại đoạn Vân Sơn ở chỗ sâu trong, đã từng tồn tại một cái vô địch ác quỷ, là một vị kinh diễm tuyệt thế đại nhân vật không cam lòng chiến y biến thành, cái này ác quỷ đã từng dò xét đoạn Vân Sơn. Liền Chí Tôn cũng không dám bước vào, cuối cùng truyền thuyết Bồ Đề đạo tổ giá lâm không sai, độ hóa cái này phiến thiên địa ác hồn, lúc này mới khiến cho đoạn Vân Sơn bình tĩnh hồi lâu. Gần đây, đoạn trong núi Vân Trung xuất hiện dị tượng, có long ngâm hổ khiếu thanh âm, có sấm sét điện thiểm, có đại đạo rung rung chi giống như, tựa hồ tại đoạn trong núi Vân Trung có cái gì dị biến đồng dạng. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người cũng không có ở ý, đặc biệt là đoạn Vân Sơn vùng môn phái, cũng không lắm là lưu ý. Cho rằng cái kia chẳng qua là đoạn Vân Sơn bình thường dị biến mà thôi, thêm nữa người tâm tư là bị gần đây xuất hiện thiên lục hấp dẫn. Nhưng là, chậm rãi, không ít tu sĩ phát hiện cái này dị biến không giống với, bởi vì long ngâm hổ khiếu thanh âm thường cách một đoạn thời gian truyền ra, thiên khác thường màu, như tiên môn mở ra đồng dạng, phát triển càng về sau, ẩn ẩn có mùi thuốc truyền đến. Có người ở bên trong luyện đan. Rốt cục, có người phát giác trong đó khác thường, giật mình nói, như thế dị tượng, luyện là cái gì đan? Chỉ sợ là thiên tôn cấp bậc cự linh đan, nếu không, không có như thế động tĩnh. Phát hiện dị tượng tu sĩ không chỉ một cái, nhìn thấy lớn như thế động tĩnh, cũng không khỏi giật mình. Mặc dù là như thế, không ai dám đơn giản giao thiệp với đoạn Vân Sơn, dù sao, nơi này là một mảnh hung địa, không phải bình thường tu sĩ có thể đi vào, nếu như không đủ cường đại, một khi gặp được ác hồn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kế tiếp tốt một thời gian ngắn, đoạn Vân Sơn ở chỗ sâu trong động tĩnh là càng lúc càng lớn. Tựa hồ, ở bên trong luyện đan người không chỉ luyện một lò cự linh đan. Phát triển càng về sau, đoạn Vân Sơn ở chỗ sâu trong truyền ra long ngâm hổ khiếu, thanh âm vang vọng 10 vạn dặm đại địa, sấm sét tia chớp phát ra thời điểm, càng là tạo thành một mảnh lôi trạch, thật cường đại, là ai tại luyện đan, đây ít nhất là đại thiên tôn cấp bậc cự linh đan. Lớn như thế động tĩnh, rốt cục kinh động đến không ít đại nhân vật, có đại nhân vật nhìn thấy như vậy một màn, không khỏi chịu giật mình. Thiên tôn cấp bậc cự linh đan nha. Đương kim chỉ sợ không có mấy người có thể luyện a, dám khai lò luyện thiên tôn cự linh đan luyện đan đại sư, là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều người phát hiện như vậy dị tượng chi về sau, cũng không khỏi chịu động dung, quản chi là hoàng chủ giáo chủ, cũng không khỏi chịu khiếp sợ. Thiên tôn cấp bậc cự linh đan, đây tuyệt đối là lại để cho người thèm thuồng đồ vật, đặc biệt là thánh thiên tôn cấp bậc đã ngoài cự linh đan, càng là khó cầu. Đạt đến một cấp bậc, không chỉ là luyện chế cự linh đan dược liệu cực kỳ khó tìm, là trọng yếu hơn là, đạt tới cái này một cấp bậc cự linh đan, yêu cầu cực cao, cái này một cấp bậc luyện đan sư, thậm chí là có thể đồng ý luyện đan đại thánh rồi, quản chi là một cái đại nhiều thế hệ, luyện đan đại thánh, có thể nói là giải rác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, thánh thiên tôn cấp bậc đã ngoài cự linh đan, dục khai lò luyện đan, không có như vậy chuyện dễ dàng, quản chi là đại môn phái, quản chi là đạo tổ truyền thừa, chỉ sợ, đều cần tích góp từng tí một mấy ngàn năm mới có thể khai lò luyện một bình. Nguyên nhân rất đơn giản, tự coi như người có thể tích góp từng tí một đến dược liệu, cũng phải chờ tới có luyện đan đại thánh mới được, đã có luyện đan đại thánh, cũng không có thể nguyện ý vì ngươi luyện đan. Đoạn Vân Sơn ở chỗ sâu trong động tĩnh to lớn như thế, rốt cục có đại nhân vật nhịn không được, có thiên tôn bước chân vào Đoạn Vân Sơn, đặc biệt là gần đây là mùi thuốc phiêu vạn dặm, càng là kinh động đến Đông Cương một ít đại môn phái thế hệ trước thiên tôn, một ít thiên tôn bước chân vào đoạn trong núi Vân Trung. Những thiên tôn này men theo mùi thuốc mà vào thiên tôn, rốt cục tại Đoạn Vân Sơn ở chỗ sâu trong thấy được luyện đan chi nhân. Chỉ thấy tại Đoạn Vân Sơn ở chỗ sâu trong, một cái rộng lớn đài cao trúc lên, một cái tiên đỉnh cao ngất, tiên hỏa đằng đằng, chiếu sáng bầu trời, tiên đỉnh bên trong truyền ra long ngâm hổ khiếu thanh âm, tiên hỏa càng là diễn hóa lấy đủ loại hình thái. Tại tiên đỉnh bên cạnh, một người chủ đỉnh luyện tế lấy cự linh đan, còn bên cạnh có một cái đỉnh đầu bỏ bình, chỉ có khuôn mặt chứng tiểu quái vật trưởng chấp kho thuốc. Trừ lần đó ra, tiên đỉnh bên cạnh vậy mà còn có lần lượt ác hồn, những này ác hồn hình thái khác nhau, có hung ác, khác thường tương, có thong dong. Những này ác hồn vậy mà không thể tưởng tượng nổi địa tất cả từ hắn chức, có đưa, có cho uống thuốc, có đẩy hỏa. Yến Thập Tam nhìn thấy chủ lô luyện đan sư tiến đến quan sát thiên tôn cũng không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi. Yến Thập Tam thanh danh truyền xa, Đông Cương không người không nhìn được, đặc biệt là hắn đã diệt Thang Cốc Hạo gia chi về sau, thanh danh càng là vang vọng toàn bộ Đông Cương. Hiện tại nhìn thấy Yến Thập Tam lúc này luyện đan, càng làm cho người giật mình. Ngự quỷ luyện đan, nhìn thấy luyện đan tình cảnh, không hiếm thấy Thức Uyên Bắc Thiên Tôn đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Một vị vô cùng có kiến thức thiên tôn thì thảo nói, ngự quỷ luyện đan, như vậy thủ pháp chỉ là truyền thuyết nha, nghe đồn thượng cổ thời điểm loại thủ pháp này cũng đã thất truyền rồi, thật không ngờ, lại vẫn có người hội, chẳng lẽ hắn đã là đạt đến luyện đan đại thánh. Có thiên tôn trong nội tâm không khỏi bỗng nhúc nhích. Lúc này, có một vị là luyện đan sư xuất thân thiên tôn, gặp đài cao một góc chất đống lấy một ít bị bắt bẻ đi ra, rèn luyện chi sau lưu lại ở dưới tàn dược, hắn không khỏi khì khịt mũi. Giật mình nói, đây cũng không phải là đệ nhất lô rồi, tiểu thiên tôn bồi nguyên đan, bổ khí đan, đại thiên tôn bồi nguyên đan, bổ khí đan, thậm chí là có thiên tôn chuyên hưởng che trời đan, ích thọ đan, đây là kinh thế kỳ đan nha. Còn có che trời đan, ích thọ đan. Có ở đây thiên tôn nghe được như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái, nghẹn ngào nói. Che trời đan, ích thọ đan cái này đan phương đều thất truyền đã lâu rồi nha, thiên tôn chuyên hưởng, coi như là đạo tổ truyền thừa môn phái chỉ sợ cũng luyện không đi ra nha. Nghe thế dạng bất thế kỳ đan, có thiên tôn là tim đập thình thịch. Che trời đan, đây là lùi lại thiên kiếp bất thế kỳ đan, có chút thiên tôn thiên kiếp đã đạt tới không thể lại kéo dài tình trạng thời điểm, nếu như hắn còn không có nắm chắc vượt qua thiên kiếp, như vậy, ở thời điểm này có một quả che trời đan, vậy thì có thể kéo ở thiên kiếp, cho hắn tranh thủ quý giá vô cùng cơ hội. Ích thọ đan lại càng không cần phải nói, cái này đối với thọ nguyên khô cạn thiên tôn mà nói, đây là vật báu vô giá, quản chi một quả ích thọ đan có thể kéo dài 10 năm tánh mạng. Đều là vật báu vô giá. Lúc này, không biết có bao nhiêu thiên tôn tim đập thình thịch, đây là bất thế kỳ đan, có thể được một khỏa, tự là lớn lao tạo hóa. Bất quá, tâm động quy tâm động, không có người tùy tiện ra tay, Thang Cốc Hạo gia tự là vết xe đổ, tất cả mọi người minh bạch, nếu như đắc tội Yến Thập Tam, rất có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Liền Thang Cốc Hạo gia như vậy ngật đứng không ngã quái vật khổng lồ đều tại Yến Thập Tam, trong tay ầm ầm sụp đổ, có mấy cái môn phái dám nói chính mình môn phái so Thang Cốc Hạo gia cường đại hơn hay sao? Đã sớm nghe đồn Yến Thập Tam đan thuật vô song, đã từng có thể đem bình thường cự linh đan luyện đến cửu chuyển, thật không ngờ, hắn trẻ tuổi như vậy, cũng đã vấn đỉnh luyện đan đại thánh. Có thiên tôn thì thảo nói. Rất nhiều thiên tôn cũng không khỏi hối hận, tại trước đây thật lâu, Yến Thập Tam luyện đan đại danh tựu xa dương thiên xuống, bất quá, về sau Yến Thập Tam chinh chiến tứ phương, dùng cường đại mà nổi tiếng, rất nhiều người đều nhanh quên Yến Thập Tam hội luyện đan rồi. Hiện tại Yến Thập Tam ra tay luyện thiên tôn cấp bậc cự linh đan, cái này lần nữa lại để cho người nhớ lại Yến Thập Tam luyện đan sư thân phận. Ô long ngâm hổ khiếu thanh âm lại một lần nữa vang lên, nghe được Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, khai, chỉ thấy tiên đỉnh thoáng cái mở ra, từng khỏa cự linh đan bị kéo ra ngoài. Ông đương cái này từng khỏa cự linh đan phóng lên trời thời điểm, dĩ nhiên là tinh quang ánh trăng chút xuống mà xuống, hình như là có vùng tinh hà quanh quẩn lấy cự linh đan đồng dạng. Mỗi một khỏa cự linh đan đều là bảo quang đằng đằng. Lúc này, mỗi một khỏa bảo đan bay ra thấm người tim phổi mùi thuốc, quản chi là thánh thiên tôn, nghe thấy được cái này từng sợi mùi thuốc cũng cảm giác mình phiêu phiêu dục tiên, uyển là của mình đạo hạnh tinh danh hơn tiến thêm một bước. Một đan chống đỡ tinh hà, thánh thiên tôn bồi nguyên đan. Có một vị thánh thiên tôn không khỏi nghẹn ngào kêu một tiếng. Lời này vừa ra, lại để cho rất nhiều thiên tôn đều trong nội tâm run lên một cái. Ở đây thiên tôn, ngoại trừ số ít là bất hủ thiên tôn bên ngoài, mặt khác đa số là đại thiên tôn, thánh thiên tôn cấp bậc đích nhân vật, đối với bọn hắn mà nói, thánh thiên tôn bồi nguyên đan, cái kia chính là vật báu vô giá nha. Ở đây rất nhiều thiên tôn cũng đã là thọ nguyên đã cao, bọn hắn tại đây cảnh giới phí thời gian ngàn năm lâu, nửa bước khó tiến, đối với những thánh thiên tôn này mà nói, nếu là có thể cầu được một khỏa thánh thiên tôn bồi nguyên đan, nói không chừng có thể có cơ hội đến bất hủ thiên tôn. Một đan chống đỡ tinh hà, luyện đan đại thánh thủ đoạn nha, ngoại trừ luyện đan đại thánh, không còn có người có thể luyện ra một đan chống đỡ tinh hà rồi. Có thiên tôn không khỏi thất sắc, thì thảo nói. Oanh, ngay tại rất nhiều thiên tôn thất sắc thời điểm, trời giáng đan kiếp, sấm sét tia chớp thoáng cái xuất hiện, tạo thành lôi trạch. Nhưng mà, kế tiếp một màn lại để cho rất nhiều quan sát thiên tôn là trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Yến Thập Tam một tiếng thét dài, há mồm thôn thiên, vậy mà thoáng cái đem cái này thánh thiên tôn cấp bậc bồi nguyên đan đan kiếp, thoáng cái nuốt xuống. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng, tất cả mọi người chứng kiến, Yến Thập Tam nuốt vào đan kiếp chi sau thân thể của hắn một mảnh sáng, đan kiếp tại trong cơ thể hắn nổ tung, liền nội phủ đều bạo liệt rồi, nhưng, Yến Thập Tam y nguyên phong nhẹ vân đạm, trong cơ thể dâng lên ra từng đạo vô thượng tiên thuật đại đạo trật tự thần liên, một mảnh dài hẹp đại đạo trật tự thần liên chấn khóa lục đạo, bỏ ra rất lớn công phu mới đem đan kiếp chấn áp xuống dưới, đem kiếp lực hóa làm hữu dụng. Hắn đây là muốn làm gì? Có thiên tôn lấy cái này nghẹn họng nhìn chân chối một màn, không khỏi lắp bắp nói. Thôn phệ đan kiếp, đây là trước nay chưa có sự tình, cái này lại để cho sở hữu thiên tôn đều trợn tròn mắt, đây quả thực là tự tìm đường chết, coi như là tên điên, cũng sẽ không đem đan kiếp nuốt vào bụng ở bên trong, nhưng là, Yến Thập Tam lại đem đan kiếp nuốt xuống, đây quả thực là điên rồi. Hắn là muốn đột phá chính mình gông cùm xiềng xích, hắn thôn phệ đan kiếp, là ở tích lũy chính mình kiếp lực, dẫn hạ chính mình mạnh nhất thiên kiếp. Có một vị cổ xưa vô cùng bất hủ thiên tôn nói ra chân tướng. Chuyện được đăng tại truyencv. Con nghe được như vậy, ở đây rất nhiều thiên tôn cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, cần nhờ thôn phệ đan kiếp đến tích lũy chính mình kiếp lực, cuối cùng là đáng sợ cỡ nào gông cùm xiềng xích, gông cùm xiềng xích càng cường đại, vậy thì ý nghĩa, nhất định vỡ vụn gông cùm xiềng xích, tự càng cường đại. Gặp Yến Thập Tam dùng thân thể chấn đè lại đan kiếp, ở đây thiên tôn cũng không khỏi thất sắc, âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, cái này là bực nào nghịch thiên. Vừa rồi trong nội tâm kích động thiên tôn cũng không khỏi âm thầm đánh nữa cái giật mình, may mắn mới vừa rồi không có ra tay chém giết cự linh đan, nếu không, Yến Thập Tam một tay có thể bóp chết hắn như vậy thánh thiên tôn. Mọi người chỉ có thể là trơ mắt nhìn Yến Thập Tam, đem thánh thiên tôn chuyên hưởng bồi nguyên đan thu nhập bỏ bình bên trong, lúc này, không biết có bao nhiêu thiên tôn là thèm chảy nước miếng, đây là vô giá bảo nha, đặc biệt là đối với thánh thiên tôn, đại thiên tôn mà nói, như vậy một khỏa bồi nguyên đan, quả thực tự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Yến Thập Tam thu đan chi về sau, vẫn không có ly khai dấu hiệu, xếp bằng ở đài cao, chậm rãi điều tức. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục khai lò luyện đan? Ở đây thiên tôn nhìn thấy Yến Thập Tam không có ly khai ý tứ, không khỏi giật mình nói. Ở đây có luyện đan sư xuất thân thiên tôn không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, cái này cũng quá nghịch thiên a. Đối với luyện đan đại thánh mà nói, luyện như vậy một lò cự linh đan, ít nhất cũng phải cách 3-5 năm mới có tinh lực mở lại lô. Hắn thậm chí ngay cả lấy khai lò, cái này, đây là tà môn cực độ rồi. Hắn không phải là muốn lại luyện một lò bất hủ thiên tôn cấp bậc cự linh đan a. Lúc này có thiên tôn thì thảo nói. Như vậy, để ở tràng vi số không nhiều bất hủ thiên tôn một lòng cũng không khỏi nhảy. Bất hủ thiên tôn cự linh đan, đây là bọn hắn cần có nhất đồ vật. Bọn hắn đạt tới bất hủ thiên tôn chi về sau, đã là rất khó đột phá, nếu như có thể được như vậy một khỏa cự linh đan. Đặc biệt là bồi nguyên đan, cái kia quả thực tựa như trời ban đồng dạng. Rất có thể, hắn là từ tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, thánh thiên tôn như vậy trình tự luyện lên, xem ra, tiếp theo lô rất có thể là bất hủ thiên tôn cự linh đan. Có thiên tôn thì thảo nói. Như vậy để ở chẳng mấy cái bất hủ thiên tôn cũng không khỏi một lòng kinh hoàng, ngừng thở nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ngồi xếp bằng điều tức, vài ngày cũng không động thoáng một phát, ở đây sở hữu thiên tôn đều không có ly khai dấu hiệu, Tất cả mọi người cùng đợi Yến Thập Tam khai lò. Quả nhiên, ngày từng ngày đi qua, Yến Thập Tam trạng thái khôi phục, lại một lần nữa khai lò, đương trưởng kho mặt quỷ lấy ra dược liệu thời điểm, vầng sáng phun ra nuốt vào, mùi thuốc vạn dặm, 80 vạn năm dược vương bấc đèn cho, 80 vạn năm bạch biển quỳ, 80 vạn năm lạnh giao cốt, 80 vạn năm hồ muối trùng. Đương một mặt vị dược liệu đầu nhập tiên đỉnh bên trong thời điểm, ở đây sở hữu thiên tôn đều hoảng sợ thất sắc, nguyên một đám thiên tôn nhớ kỹ cái này một loại dược liệu danh tự, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Cái này, đây không phải bất hủ thiên tôn chuyên hưởng cự linh đan, đây là chí tôn chuyên hưởng cự linh đan. Có thiên tôn lắp bắp nói, ở đây tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, thật sâu hút một hơi hơi lạnh. Cái này không phải cự linh đan, là liệu đạo thương cự linh đan, đây là trong truyền thuyết nhất nghịch thiên âm một loại bổ đạo đan. Loại này cổ đan có thể trị liệu tốt hết thảy đạo thương, quản chi là đạo cơ sụp xuống, đều có thể bổ tốt, thậm chí là dưới thiên kiếp văng tung tóe chính mình đạo cơ, cũng có thể bổ tốt. Nói cách khác, quản chi ngươi độ kiếp thất bại, chỉ cần ngươi không chết, cũng có thể bổ tốt ngươi hết thảy tan vỡ đạo cơ. Một vị luyện đan đại sư xuất thân thiên tôn hoảng sợ thất sắc nói ra. Cái môn này cổ đan phương đã thất truyền rồi, thật không ngờ, hắn vậy mà hội. Có thiên tôn hoảng sợ. Cái này quá nghịch thiên a. Liền cổ xưa bất hủ thiên tôn cũng không khỏi chịu hoảng sợ, thất thanh nói. Một vị luyện đan đại sư thân phận thiên tôn thần sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như cái này đan luyện được tốt, luyện thành một đan chống đỡ tinh hà, phẩm chất tốt nhất thượng phẩm, độ kiếp bán tổ thất bại, đều có thể cơ hội vãn hồi. Cái này, điều đó không có khả năng a. Ở đây sở hữu thiên tôn đều hoảng sợ, hút một hơi hơi lạnh. Chí tôn độ kiếp, dục tấn thăng làm bán tổ, trong đó gian nan, không thể tưởng tượng, một khi thất bại, tan thành mây khói, nếu như cái này đan liền độ kiếp trở thành bán tổ, thất bại đều có thể chậm trễ cứu chữa, vậy thì thái quá mức nghịch thiên. Thông đến thiên tôn tu sĩ, rất nhiều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, nhưng, rất nhiều thiên tôn, sống qua lần lượt thiên kiếp, cũng không phải tất cả mọi người có thể hoàn mỹ độ kiếp. Rất nhiều người tại tu đạo thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều để lại một ít đạo thương. Một ít đạo thương bình thường xem không có ý nghĩa, nhưng là, đương có một ngày, ngươi muốn vấn đỉnh đạo tổ thời điểm, đặc biệt là chí tôn độ kiếp bước vào tổ đạo trở thành bán tổ thời điểm, những bình thường này xem không có ý nghĩa đạo thương cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Nếu là có lấy như vậy một khỏa cự linh đan, như vậy, trở thành bán tổ, thì có bảo đảm. Đây là cứu mạng đan, đặc biệt là đối với chí tôn mà nói. Như vậy cự linh đan, lại để cho bất luận kẻ nào đều chịu khát vọng. Tuy nhiên hiện tại có ít người còn chưa đạt tới cái loại này cảnh giới. Nhưng, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Tự tính toán bọn hắn không thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng là, bọn hắn có sư trưởng đã đạt tới loại cảnh giới này. Như vậy cự linh đan, chỉ sợ bất kỳ một cái nào môn phái đều là nhu cầu. Trong vòng một đêm, Yến Thập Tam khai lò luyện một loại chí tôn chuyên hưởng bổ đạo đan tin tức này, thoáng cái truyền ra, Yến Thập Tam tại luyện một loại nghịch thiên bổ đạo đan, loại này cự linh đan có thể bổ hết thảy đạo thương, thậm chí là tấn chức bán tổ kiếp nạn đạo thương đều có thể bổ. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com, tin tức này một truyền đi, xoáy lên kinh thiên sóng biển, một mảnh xôn xao, vô số đại môn phái. Vô số thiên tôn cũng không khỏi chịu kinh động, khó đền bù hết thảy đạo thương. Không hề xuất thế cổ đến chí tôn nghe được tin tức như vậy, đều thoáng cái bị kinh động. Nghe đồn, liền độ kiếp thất bại, chỉ cần còn sống, đều có thể bổ. Có vãn bối cho mình tôn trưởng truyền quay lại tin tức. Tin tức này một truyền đi, không chỉ nói là mặt khác thiên tôn, tự là một ít không xuất ra thế cổ xưa chí tôn đều trong vòng một đêm xuất thế. Trong vòng một đêm, đông cương bên trong, chí tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn dặm. Lần lượt cổ xưa chí tôn xuất thế. Rất nhiều cổ xưa chí tôn lánh đời không xuất ra, hoặc nhiều hoặc ít đều có đạo thương nguyên nhân, hoặc là vấn đỉnh bán tổ vô vọng nguyên nhân. Chính là vì những nguyên nhân này, rất nhiều chí tôn bị phong ấn, tìm kiếm lần nữa đột phá cơ hội. Hiện tại, như vậy cự linh đan xuất hiện, này làm sao không cho một ít vấn đỉnh bán tổ vô vọng chí tôn lần nữa xuất thế, dục mưu cầu được như vậy cự linh đan. Trong vòng một đêm, đoạn vân sơn phong vân nổi lên bốn phía, chí tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn dặm. Có chí tôn giá lâm đoạn vân sơn, bất quá, những giá lâm này đoạn vân sơn chí tôn đều không có mặt mày rạng rỡ, cứ việc giá lâm chí tôn không có mặt mày rạng rỡ, nhưng, tất cả mọi người cảm nhận được chí tôn chi uy, mọi người đều biết, chí tôn giá lâm. Vô số đại nhân vật giá lâm đoạn vân sơn, quan sát Yến Thập Tam luyện đan. Đương nhiên, cũng có không ít đại nhân vật là tâm hoài quỷ thai mà đến. Dù sao, đây là nghịch thiên vô cùng bổ đạo đan, ai không muốn muốn, đặc biệt là những cổ xưa kia chí tôn. Càng là khát vọng có thể được đến như vậy bổ đạo đan. Trong vòng một đêm, không chỉ nói là bất hủ thiên tôn, tự là lãnh đời không xuất gia chí tôn đều đến rồi không ít, tuy nhiên những lãnh đời này không xuất gia chí tôn không có mặt mày rạng rỡ, đều là từ một nơi bí mật gần đó, nhưng là mọi người đều biết, có chí tôn giá lâm Đoạn Vân Sơn rồi, quản chi là một đám chí tôn chi uy, đều ép tới rất nhiều người không thở nổi. Lúc này, trên đài cao dị tượng lộ ra, tuy nhiên tiên đỉnh bị phong, nhưng, vẫn là tử khí đằng đằng, đằng đằng tử khí là rồng cuốn hổ chồm, tựa như là chân thật đồng dạng. Tiên đỉnh dâng lên tử khí thời điểm, đỉnh khẩu chỗ đối với bầu trời cũng xuất hiện đủ loại dị tượng, chỉ thấy trên bầu trời, khi thì là kim liên sáng quắc, khi thì là mùi thuốc hóa phượng, khi thì là dược vương chát không. Đủ loại dị tượng thấy đến đây quan sát rất nhiều đại nhân vật là, trợn mắt há hốc mồm. Chí tôn chuyên hưởng cự linh đan nha. Có thiên tôn nhìn thấy một màn này, không khỏi thì thào nói. Cũng có thiên tôn tự nói ra, thật không ngờ ở kiếp này còn có thể nhìn thấy có người luyện chí tôn đan. Ở kiếp này cuối cùng có luyện đan đại thánh rồi. Nếu là có thể cầu được một đan, vậy thì thật tốt nha. Cũng có chí tôn không khỏi chịu hâm mộ. Một đôi ánh mắt chằm chằm vào Yến Thập Tam luyện đan tiên đỉnh. Ở đây thiên tôn đều ngừng thở, cùng đợi đan thành ra lò ngày. Hiện tại toàn bộ tràng diện hào khí lộ ra áp lực. Bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật đều không lên tiếng ngữ, đều bình lấy hô hấp, cùng đợi đan thành ra lò ngày. Ngao tại rất nhiều người ngừng thở thời điểm, một tiếng sói chu, đánh vỡ bình tĩnh, một chỉ cực lớn thần lang ngang trời mà đến, một đầu cực lớn vô cùng thần lang, như là cự sơn đồng dạng, một bước đạp ngàn dặm. Thần lang một bước chân vào Đoạn Vân Sơn, lập tức xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thần lang trên lưng, ngồi một thanh niên cởi trần, lộ ra bí khởi cơ bắp. Da thịt của hắn như đúc bằng đồng bình thường, tản mát ra đồng thau sáng bóng. Người thanh niên này cả người tản mát ra áp bách người khí tức, hắn từng sợi khí tức giống như là một đầu sơn mạch đồng dạng, có thể áp sập vạn dặm đại địa. Thanh niên một đôi mắt hổ, tản mát ra vòng tròn quay liên tục hào quang, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Đáng sợ hơn chính là, thanh niên trên lưng một thanh thần côn, chỉ thấy thần côn một khối, bảo tiền đồng nhuận, thượng diện có sơn hà tranh hoa điểu chi tướng, cả đem thần côn tản mát ra vô thượng chi uy. Một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc theo thần côn phía trên sơn hà, tranh hoa điểu chi tướng trong phát ra, tạo thành sơn hà tranh hoa điểu. Cái này vô tận sơn hà tranh hoa điểu tại thanh niên quanh thân di động, tựa như lại để cho vị này thanh niên chỗ thân tại mặt khác một mảnh sơn hà, bên trong đồng dạng. Cái này vô thượng thần côn chỗ phát ra khí tức liền chí tôn đều cảm thấy áp lực, lại để cho người cảm giác trong lòng đè nặng trăm vạn đại sơn đồng dạng. Cái này là một thanh dùng sơn hà tiên đồng chế tạo đạo tổ chi về sau, một thanh vô địch tổ binh. Vô tướng côn. Nhìn thấy cái này vô địch tổ binh, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, liền chí tôn đều chịu dùng mình. Vô tướng côn, đây là thiên bảo thánh địa bảo vật chấn phái, chính là tiên binh đạo tổ lưu lại hậu thế vô địch tổ binh, vô tướng côn, chính là được xưng công phạt đệ nhất tổ binh. Hình sơn hổ, thiên bảo thánh địa thiên chi kiêu tử, một đời vô song thiên tài, bằng chừng ấy tuổi, cũng đã trèo lên bất hủ thiên tôn cảnh giới, điều này thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Liền thế hệ trước thiên tôn nhìn thấy thanh niên cũng không khỏi cảm khái, liền một đời tuổi trẻ đều trèo lên bất hủ thiên tôn rồi, này làm sao không cho thế hệ trước thiên tôn chịu cảm khái, không hề nghi ngờ, hình sơn hổ là con đường vô lượng, không biết lại để cho bao nhiêu thế hệ trước thiên tôn là ảm đạm thất sắc, đã nhận được vô tướng côn nhận đồng nha, chuyện như vậy, thiên bảo thánh địa đều không biết bao nhiêu đời thay không có phát sinh đã qua, xem ra, thiên bảo thánh địa tương lai là có tương lai nha. Liền thế hệ trước bất hủ thiên tôn, nhìn thấy hình sơn hổ, đều cẩn thận. Hình sơn hổ đã nhận được vô tướng côn nhận đồng, tin tức này đã sớm truyền khắp thiên hạ tứ phương. Kinh diễm một cái thời đại, thậm chí là có người cho rằng, một đời tuổi trẻ, hình sơn hổ không người có thể địch. Hình sơn hổ đã nhận được tổ binh nhận đồng, vậy cũng là không như bình thường sự tình, cái này không chỉ là ý nghĩa hắn có thể trình độ lớn nhất địa thúc dục vô tướng côn, hơn nữa, hao tổn huyết khí cũng là có hạn. Đã nhận được vô tướng côn nhận đồng, hắn tương đương đột phá hạn chế. Có thể vô hạn địa tế giết ra vô tướng côn, không giống những người khác đồng dạng, tế giết ra tổ binh, cần hao tổn đại lượng huyết khí. Đáng sợ hơn chính là, vô tướng côn tùy thời cũng có thể thức tỉnh. Nói đến đây sự kiện, liền thế hệ trước bất hủ thiên tôn đều chịu biến sắc, nếu như tổ linh thức tỉnh, ai có thể địch. Đối mặt tình huống như vậy, đừng nói là bất hủ thiên tôn, coi như là chí tôn, đều có chút kiêng kỵ. Đạt được vô tướng côn nhận đồng, khiến cho vô tướng côn tại hình sơn hổ trong tay. Tùy thời đều có thức tỉnh khả năng, nếu như một thanh tổ binh thức tỉnh, như vậy, uy lực tự đáng sợ hơn, nếu như là tổ linh thức tỉnh, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi, liền chí tôn đều muốn nhượng bộ lui binh. Hình sơn hổ đã trèo lên bất hủ thiên tôn, hắn trưởng chấp nhất một thanh thức tỉnh tổ binh, đó là cỡ nào chuyện đáng sợ. Đồng nhất cấp bậc, không người có thể cùng, coi như là chí tôn, đều có chút kiêng kỵ. Hình sơn hổ một đôi mắt hổ phun ra nuốt vào lấy đáng sợ lãnh mang, như là nhắm người mà phệ đồng dạng. hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trên đài cao luyện đan Yến Thập Tam, lúc này, hắn không có chút nào che giấu hắn đối với Yến Thập Tam địch ý. Lúc này, Hình Sơn Hổ không che giấu chút nào chính mình đối với Yến Thập Tam địch ý, ở đây vô cùng nhiều thiên tôn cũng nhìn ra được, Hình Sơn Hổ ánh mắt đằng đằng sát khí, bất luận kẻ nào đều minh bạch, Hình Sơn Hổ đối với Yến Thập Tam có địch ý. Xem ra, Hình Sơn Hổ dục đối với Yến Thập Tam bất lợi nha. Có thế hệ trước thiên tôn âm thầm nói. Trên thực tế, không cần phải nói, tất cả mọi người đã nhìn ra, có thế hệ trước thiên tôn nói ra, cái này cũng không đủ không kỳ, thiên hạ đều minh bạch, bất luận ai muốn trèo lên đạo tổ, Yến Thập Tam nhất định sẽ là tổ đạo tranh hùng trong một tòa khó khăn nhất tại trèo càng một cái ngọn núi. Muốn bỏ lớn như vậy địch, tốt nhất là tại hắn cánh chim không gió đầy thời điểm. Hiện tại Hình Sơn Hổ đích thật là chiếm có rất lớn ưu thế. Có một vị bất hủ thiên tôn cũng không khỏi âm thầm gật đầu, nói ra, hiện tại Yến Thập Tam thực lực hoàn toàn có thể cùng bất hủ thiên tôn tranh phong. Luận đạo đi, nói không chừng Hình Sơn Hổ cùng Yến Thập Tam là lực lượng ngang nhau, nhưng là, Hình Sơn Hổ ưu thế lớn nhất.